Chiếc phi xa này dài chừng trăm trượng, cao khoảng 5-6 trượng, đầu phi xa hình tam giác, mặt ngoài nó là nguyên một mảng phù văn màu xanh lá lớn gần trượng tỏa linh quang mờ ảo, trên bông thuyền là một cây cờ lớn cao 5-6 trượng theo gió uốn lượn, khí thế khá kinh nhân. So với phi xa mà Thiên Qua chân nhân thả ra này thì những pháp khí phi hành phi thuyền, phi xa mà Liễu Minh thấy trước kia thì tự nhiên đều chẳng đáng để nhắc tới. Thiên Qua chân nhân vờ nam tử áo xám kia lãng đãng bay lên phi xa trước, gần trăm đệ tử khác thấy thế cũng nhao nhao theo sau tiến lên pháp khí phi hành này. Đúng vào khi Liễu Minh cũng muốn nhảy lên phi xa thì ở xa xa trên bầu trời có một đạo độn quang màu lam bay vọt tới, sau mấy lần chớp động lại thình lình đáp xuống trước mặt hắn. Sau khi hào quang thu lại để hiện ra một nữ tử duyên dáng người thước tha, khuôn mặt kiều diễm, đúng là già lam. Từ khi hai người cùng thi đấu xong rồi lập thành hôn ước cũng đã được một năm, hôm nay bỗng nhiên gặp nhau, Liễu Minh trong lúc nhất thời lại cảm thấy có hơi xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Già lam tuy chủ động đến đây nhưng cả khuôn mặt lại đỏ bừng, đầu hơi cúi, tựa như có phần e thẹn không dám nhìn thẳng vào nam tử đối diện. Khụ, già lam sư muội. Sau một lúc lâu Liễu Minh mới khẽ ho một tiếng, muốn cất tiếng xua tan không khí có phần xấu hổ trước mắt, nhưng vào lúc này, già lam ở trước mắt bỗng nhiên ngẩng đầu, tiến lên một bước kéo theo mùi thơm nhẹ nhẹ ôm chầm Liễu Minh, đồng thời thì thầm bên tai hắn một câu, Liễu Huynh, chàng đi lần này nhớ bảo trọng nhiều hơn, việc này khiến Liễu Minh cảm thấy khắp cõi lòng ấm áp, hơi thở có phần gấp gáp, không biết nên hành động thế nào, nhưng chỉ sau một lát, nàng liền buông Liễu Minh ra, tự nhiên cười nói rồi liền quay người. Chân đạp một đám mây màu lam, bồng bềnh bay đi, Liễu Minh, còn không mau mau đi lên, đang lúc Liễu Minh còn đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn theo bóng lưng già lam thì bỗng có thấy có Thiên Qua chân nhân truyền âm qua, thúc giục, hắn bấy giờ mới khẽ thở dài một hơi, khôi phục thái độ bình thường rồi xoay người, bay lên trời rồi cũng đáp lên phi xa, có điều dù đã ở trên phi xa, Liễu Minh vẫn không khỏi nhìn một cái về phía xa xa, nơi có độn quang của già lam, đồng thời trên mặt hiện lên nét phức tạp. Thiên Qua sau khi thấy tất cả đệ tử ở phía dưới đã đều lên phi xa bèn khẽ đảo tay, lấy ra một cái trận bàn màu bạc lớn hơn tất, y dùng ngón tay vẽ vài cái trên trận bàn vài cái, chỉ thấy khắp cả hai bên phi xa lóe lên ánh sáng màu xanh rồi một đợt gió xoáy cuộn tất cả, bốc cả phi xa lên, hóa thành một đường cầu vòng màu xanh xé gió lao chết đi, nhằm thẳng hướng tây mà bay tới. Sau thời gian một bữa cơm, Liễu Minh chỉ thấy cảnh vật hai bên trở nên mờ ảo không rõ, đồng thời nhanh chóng tụt lại phía sau. Cả phi xa đã rời khỏi dãy vạn linh bằng tốc độ cực nhanh khiến đệ tử ở trên phi xa đều sợ hãi, thán phục không thôi mất một lúc. Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá tình hình bên trong phi xa, chỉ thấy ở phía sau phi xa có một thông đạo bằng cầu thang nối tới tầng 2 phi xa, đồng thời có đệ tử lục tục đi xuống, mà một số đệ tử khác thì lập tức túm năm tụm ba ở phía cạnh phi xa thưởng lãm phong cảnh bốn phía. Liễu Minh sau khi do dự một lát liền đi xuống cầu thang, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện hai bên thông đạo là từng gian mật thất, ở trên cửa một vài mật thất có chữ chiếm màu đỏ chiếu sáng, còn đại bộ phận thì vẫn là một chữ không màu xanh lá. Hắn đi tới một gian mật thất treo chữ không ở cuối thông đạo rồi đẩy cửa bước vào rồi lập tức đóng cửa lại, trong khi đó bên trên cửa mật thất ánh sáng màu lục lóe lên rồi lập tức biến thành chữ chiếm màu đỏ. Đây là một phòng đơn giản dị, diện tích chỉ vẻn vẹn có 5-6 trượng, trong mật thất ngoài một chiếc giường đơn giản thì không có thứ gì khác. Tường ở bốn phía mật thất thình lình có khắc lấy mấy cái phù văn cổ quái đen như mực, hẳn là cấm chế ngăn cách nào đó. Hắn lúc này khoanh chân ngồi trên giường, lấy một khỏa uẩn linh đan ra nuốt vào rồi an tâm tu luyện. Trên đường đi, ngoài mấy lần cần thông qua pháp trận truyền tống nên phải thu hồi phi xa rồi lần lượt truyền tống qua thì hầu như hắn đều ở trong mật thất đóng cửa không đi ra, dốc lòng tu luyện. Sau khi nhằm hướng tây bay một mạch chừng 3 tháng, phía dưới hiện ra một ngọn núi khổng lồ, tuyết trắng xóa một vùng. Có thể xuống xe rồi, đã đến đích của chuyến đi này. Lúc này, Liễu Minh đang ngồi trong mật thất nhắm mắt điều tức chợt nghe bên tai thấy Thiên Quang chân nhân truyền âm tới, hắn liền thu công pháp lại, đứng dậy rời khỏi mật thất trong phi xa. Vừa mới bước khỏi mật thất của phi xa bước lên bong tàu, một luồng khí lạnh giá thấu xương đập vào mặt, dù thân thể hắn cường hoành nhưng vẫn cảm giác được một hồi lạnh giá liền vội vàng điều động công pháp, đưa một dòng nước âm di chuyển một vòng khắp thân thể. Bấy giờ hắn mới đưa mắt bắt đầu quan sát quang cảnh bốn xung quanh, nhưng chỉ thấy sau lưng hắn là một vùng núi tuyết trơ trọi kéo dài liên miên hơn ngàn dặm, ngoài quang cảnh tuyết trắng trải dài và một ít cự thạch lởm chởm, chồng chất bị tuyết trắng bao phủ thì chẳng còn thứ gì khác. Bên trên vùng đất bằng dưới chân núi tuyết đã có hàng hà vô số doanh trại bằng lều vải, tự hồ vây trọng cả tòa núi tuyết này vào giữa, xem ra cũng là một ít tông môn và gia tộc có thế lực, không biết là đến xem náo nhiệt hay là tới tham gia thiên môn hội nữa. Mà ở chỗ xa hơn thình lình là một số tòa cung điện lầu các cực lớn phong cách khác lạ đứng lặng yên. Những tòa kiến trúc cực lớn này đều có độ cao vài chục trượng, giữa hai công trình bất kỳ đều có một khoảng cách, phía trước mỗi tòa đều treo những vật đánh dấu như cờ hiệu, bản hiệu Thiên Công Tông, Ma Huyền Tông, Âu Dương Thế Gia, nguyên một đám cực kỳ nổi bật khiến người ta dễ dàng chú ý. Những kiến trúc này rõ ràng là chỗ dừng chân mà Tứ Đại Thái Tông và Bát Đại Thế Gia gia, nhưng thế lực cực lớn tạm thời thu xếp cho môn nhân đệ tử của mình. Cách chỗ những kiến trúc này khoảng 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi tuyết không cao là một tòa kiến trúc cao hơn 10 trượng đứng sừng sững, bề ngoài nó cực giống một cái đầu trâu khổng lồ, trông rất thu hút. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, cẩn thận tập trung nhìn tới một tòa kiến trúc mà bên ngoài có một ngọn cờ cực lớn màu xanh đang đón gió bay phấp phới. Trên lá cờ người ta có thể thấy có ba chữ Thiên Yêu Cốc được ghi to, rõ ràng bằng sơn màu vàng kim, quả nhiên người Thiên Yêu Cốc cũng tới. Liễu Minh thì thào một câu rồi liền theo những đệ tử khác, thả người bay xuống xe. Tiền sư huynh, ngoài Tứ Đại Tông Môn, Bát Đại Thế Gia ra thì những thế lực khác có lai lịch thế nào? Một tên đệ tử trẻ tuổi của Huyền Diệt Phong ở bên cạnh Liễu Minh đang hướng một vị đệ tử có giao hảo, hỏi, Thiên Môn Hội là thịnh hội ngàn năm có một. Tuy không phải bất cứ tông môn nào thuộc đại lục cũng có tư cách tham gia nhưng vẫn có một số môn phái nhỏ và tiểu gia tộc đi tới nhìn tận mắt hội này. Một tên nam tử cao cao, gầy tông teo khác hờ hững đáp, khi mọi người ở đây đang xì xào bàn tàn một phen thì nam tử áo xám vốn đứng sóng vai với Thiên Qua chân nhân ở phía trước chúng đệ tử, bóng dáng thình lình mờ ảo rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, trên khoảnh đất trống chỗ phi xa khổng lồ đáp xuống, thân hình nam tử áo xám lóe hiện ra. Y đột nhiên khoát tay, một luồng sáng màu vàng kim chói mắt lóe lên, bóng một tòa lầu cát nhỏ bắn ra, xoay tròn một vòng trên không trung rồi hóa thành một tòa lầu cát khổng lồ chiếm diện tích hơn 10 trượng, cao hơn 10 trượng, ầm một tiếng vững vàng đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó, nam tử áo xám lại khẽ vẫy một tay, một khối cự thạch cao 2 trượng ở trên núi tuyết ở bên cạnh thoáng lay động một cái rồi, phành một tiếng, bay vụt ra rồi rơi xuống trước tòa lầu cát. Nam tử áo xám, 10 ngón tay điểm liên tục, từng đạo kiếm thí vô hình bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã khắc ba chữ Thái Thanh Môn cứng cáp lên trên cự thạch. Sau khi làm xong hết thảy, thân hình nam tử áo xám nhoáng cái lại trở về bên cạnh Thiên Qua chân nhân. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, diễn ra liên tục, không chỉ khiến Liễu Minh và đám đệ tử chứng kiến có phần ngây người mà còn khiến tất cả đệ tử của các thế lực ở một số lều vải cạnh đó nhao nhao ngừng chân nhìn sang phía bên này đồng thời xì xào bàn tán một hồi. Có điều chờ sau khi những đệ tử này thấy ba chữ Thái Thanh Môn ở trên tảng đá lớn thì đều rối rít hít vào một ngụm khí lạnh, hoặc là âm thanh nói chuyện lập tức nhỏ đi 7-8 phần, hoặc là nhao nhao mau chóng quay người về báo lại cho trưởng bối. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, ta và Triệu trưởng lão đi gặp mặt một số người quen, tòa lầu này là để các ngươi dùng nghỉ ngơi và luyện công. Nơi đây rồng rắn lẫn lộn, không tránh được có một vài kẻ không có ý tốt, các ngươi phải tự mình cẩn thận hơn. Thiên Qua chân nhân đối với tất cả mọi việc ở đây lại như không thấy, quay đầu lại, khẽ nhúc nhích bờ môi dặn dò mọi người vài câu rồi cùng nam tử áo xám bay lên trời, nhắm mấy tòa kiến trúc lớn nối liền nhau khác mà bay tới. Sau khi hai người đi xa, một ít đệ tử Thái Thanh Môn cũng không đi ngay vào lầu các mà lại túm năm tụng ba bay lên không rồi rời đi, cũng chẳng biết là đi đâu, làm gì. Liễu Minh thì mặc kệ người khác thế nào, một mình đi tới lầu các. Đồng thời trong cả tòa lầu các chọn một gian phòng ở chỗ hẻo lánh nhất, gỡ lệnh bài thân phận xuống, nhoáng hơ hơ trên cửa một cái khiến cửa kêu kẹt một tiếng mở ra rồi hắn liền nhấc chân bước vào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 769, cùng dự hội trao đổi. Liễu Minh vừa nhấc tay, tức thì mấy cây trận kỳ tỏa ánh sáng màu làm mịt mờ bay vèo ra, cắm len trên cửa phòng rồi lập tức tỏa một hồi ánh sáng như ẩn như hiện. Đúng là hắn bố trí một cái trận pháp ngăn cách cỡ nhỏ. Sau khi xác nhận cấm chế đã mở ra, hắn mới hài lòng khẽ khẽ gật đầu, ngồi trên mặt đất trong phòng, một mình tu luyện. Ba ngày sau, lúc này Liễu Minh đang ở trong phòng tham ngộ điểm thâm ảo trong thú giáp quyết. Bát Túc Hải Yêu trước mắt đã đến giai đoạn trưởng thành, hẳn là đủ để huyễn hóa ra thêm nhiều hình thái nữa. Mặt khác cuốn ma điển đoạt được từ trong tay Âm Dương Cự Lực Ma lại chỉ vẻn vẹn có nửa quyển. Ngoài thú giáp quyết nắm được tương đối hoàn chỉnh thì hai đại bí thuật điều khiển chiến thú khác ở bên trong lại chi ghi vẻn vẹn có mỗi phần mở đầu liền đột ngột dừng lại. Dựa theo uy năng thú giáp quyết mà xét thì uy lực của hai đại bí thuật tiếp sau cũng tương đối kinh người, tuyệt không thua thú giáp quyết. Hắn mở cuốn điển tịch tàn khuyết này ra, xong liền thu nó lại đồng thời nhắm hai mắt, dùng thần thức quét qua hồn thiên bia trong người,

vừa cân nhắc vừa lóe người tiến gần tới đám đông để quan sát. Chương 770, gặp lại Hắc Phượng. Phải hiểu rõ, Ngọc Tinh chính là một trong linh vật do thiên địa tự nhiên sinh ra, cơ bản vốn là vật có tiền mà không mua được. Liễu Minh từng thấy trong một điển tịch ghi chép về thiên tài địa bảo thượng cổ, nói là nếu trộn lẫn vật này vào trong pháp bảo linh khí thì không những làm cho bản thân pháp bảo linh khí trở nên vô cùng cứng rắn, hầu như không bị tổn hại, mà nếu rèn nó thành một kiện linh khí đặc thù mà nói thì cũng có khả năng không nhỏ sẽ luyện chế ra một bảo vật cấp pháp bảo sơ hình. Hơn nữa Ngọc Tinh lại còn một đặc điểm là sẽ hấp thụ linh khí thiên địa vào trong nó, nếu chậm rãi bồi dưỡng thì cũng là một tài luyện tuyệt hảo để luyện chế lò đan. Mà chủ nhân của khối Ngọc Tinh này lại bộ dáng gần giống y như Liễu Minh, cũng là một gã thanh niên tướng mạo quái dị, dáng ngứa thấp lùn béo ú. Trong đám người vây xem lập tức nổi lên một hồi bàn tán xì xào, đại bộ phận những kẻ tự cao cũng không có vật mà đối phương muốn đổi nên phần lớn đều lắc đầu, không bao lâu liền có mấy người quay người rời đi. Một vài kẻ khác thì khẽ nhúc nhích bờ môi, tựa như đang truyền âm với gã thanh niên béo ú này để thương thảo trao đổi. Liễu Minh tự thấy trên tay hắn ngoài hai khỏa uẩn linh đan địa phẩm và một ít đan dược phàm phẩm dùng dược thì chẳng có vật giá trị cực cao để có thể trao đổi, mà kẻ kia hiển nhiên sẽ không đồng ý đổi vật này lấy linh thạch rồi. Có điều vật này tuy nói giá trị liên thành nhưng với hắn hiện tại mà nói cũng không phải vật không thể thiếu, cho nên sau khi cười nhạt một tiếng, hắn liền rời khỏi đám người. Đúng lúc này, nam tử béo ú bỗng nhiên cười ha ha, mặt mũi hưng phấn, lớn tiếng tuyên bố, tại hạ quyết định tiến hành trao đổi với vị đạo hữu này, đành xin lỗi mấy vị cũng muốn trao đổi khác vậy. Nói xong, thanh niên béo ú này và một thanh niên áo xám khác liền đồng loạt tách đám người đi về phía một gian nhà đá nhỏ cao 2-3 trượng ở phía bên cạnh. Cái kia hẳn là mật thất của hội trao đổi rồi. Liễu Minh thuận mắt nhìn một cái rồi tiếp tục đi về phía đám người đang tụ tập náo nhiệt. Mục đích lần này của hắn là phải tìm tài liệu hư không yêu thú, nên trước mắt phải tìm ra người của Thiên Yêu Cốc mới được. Hắc Phượng tiên tử, không ngờ ngươi thế má cũng tới tham gia thiên môn hội. Đúng lúc này, ở chỗ cách Liễu Minh không xa, không biết là ai la lớn lên, Hắc Phượng tiên tử. Liễu Minh nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn nhanh chóng bước vài bước tới chỗ vắng vẻ mà âm thanh truyền ra, chỉ thấy bên kia có một đám người quay thành một vòng tròn, mà ở giữa đám người, một nam tử trẻ tuổi ăn mặc giản dị đang giằng co với một nam một nữ mặc y phục màu đen. Nam tử mặc áo đen có khuôn mặt tuấn tú, thần thái tự nhiên, bộ dáng trông như không dùng thuật dịch dùng nào, mà cô gái mặc áo đen dáng người thước tha thì mặt thình lình được che bởi một tấm lụa đen. Liễu Minh thoáng phân biệt liền xác nhận đúng thật 100% là Hắc Phượng tiên tử. Hắn từng giao chiến với ả này nên với khí tức quỷ dị lờ mờ phát ra từ trên người ải còn không quen thuộc sao được, chỉ không ngờ ả này cũng tới tham gia thiên môn hội. Hơn nữa từ biệt được hơn 20 năm, tu vi ả dĩ nhiên không chỉ đột phá hóa tinh kỳ mà đã đạt đến cảnh giới trung kỳ. Còn cái tên thanh niên ăn vận giản dị kia lại khiến Liễu Minh không khỏi liên tưởng đến Bành Việt của Thiên Công Tông. Dù hắn người trước mắt này nhưng nhìn phục sức của y thì hơn phân nửa cũng là đệ tử Thiên Công Tông. Các hạ nhận nhầm người rồi chăng? Tại hạ là huynh trưởng của nó, gia muội cũng không phải cái gì Hắc Phượng tiên tử, chúng ta chính là người của Mộ Dung thế gia. Đạo hữu nếu lại nói lời thiếu cân nhắc thì đừng trách tại hạ không khách khí, thêm nữa là thiên nhất thần thủy này tại hạ không thể không có, đạo hữu tốt hơn là hãy ưu ái nhường đi. Nam tử áo đen tướng mạo tuấn tú bỗng nhiên tiến lên một bước, lạnh nhạt cất lời, Mộ Dung thế gia. Đám người vây xem lúc này nhốn nháo một hồi, ở trong hội trao đổi này đa phần mọi người đều cố hết sức để che giấu thân phận thật của mình mà người này lại cứ thế lên giọng tự giới thiệu, hơn nữa chỗ này. Dưới tình huống có nhiều người như vậy thì có lẽ đến 8-9 phần 10 là không giả được. Liễu Minh ở một bên nghe được lời này thì cảm thấy ngoài dự kiến. Ả kia khi còn chưa tiến cấp hóa tinh chính là tà tu xếp hạng 2 trên sinh tử các ở ngoại môn Thái Thanh Môn. Hôm nay lại nghe đối phương thuộc gia tộc Mộ Dung có danh khí không nhỏ trong Bát Đại Thế Gia khiến trong tâm hắn tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Còn thiên nhất thần thủy trong miệng người kia càng làm cho Liễu Minh thầm rùng mình. Với hội trao đổi bí mật lần này lại coi trọng thêm vài phần. Vật ấy chính là linh vật so với Ngọc Tinh mới xuất hiện còn hiếm thấy hơn một bậc. Hắn trước đây khi tham gia một cái hội đấu giá cơ lớn tại phường Thị Miêu Trung đã từng may mắn thấy được vật ấy được đem đấu giá. Khi đó nghe người đấu giá tuyên bố vật ấy với việc đột phá cảnh giới chân đan, ngưng kết chân đan có công hiệu phụ trợ nhất định. Điều này làm cho một ít tu sĩ tư chất không tốt, muốn nhờ ngoại lực kết thành chân đan hạ phẩm tự nhiên chạy theo như vịt, xem nó như chân bảo. Lúc ấy từng có một tên tu sĩ dùng giá trên trời gồm phần lớn tài liệu cộng ngàn vạn linh thạch mới chộp được vật ấy. Hừ, thì ra Hắc Phượng tiên tử tiếng tăm lẫy lừng lại là người Mộ Dung thế gia, nếu như thế thì quên đi. Chỉ có điều thiên nhất thần thủy này, ta và vị đạo hữu kia đã thương lượng, tính toán trao đổi, giờ tuyệt không nhượng bộ đâu. Thanh niên giản dị sau khi nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, nhỏ giọng nói, hắc hắc, thật không? Vị đạo hữu này, người thực thương lượng quyết định với người kia, không chịu để cho tại hạ. Nam tử áo đen nghe thế lại hắc hắc một tiếng, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn sang một bên, đồng thời thả ra một luồng khí tức cường đại vô cùng kinh khủng. Liễu Minh lúc này mới phát hiện, ở cạnh ba người còn có một tên trung niên tướng mạo bình thường vận áo bào trắng, tuy y cũng có tu vi hóa tinh trung kỳ nhưng đối mặt với linh áp cường đại thình lình được nam tử áo đen thả ra thì thần sắc không khỏi đại biến, rút lui hai bước, sắc mặt tức thì tại nhợt không còn chút huyết sắc, ta. Tên trung niên mặc áo bào trắng đối mặt với thanh niên áo đen ép hỏi mang ý uy hiếp rõ ràng, trong lúc nhất thời lại hơi lắp bắp, không biết nói cái gì cho phải, chỉ cần chưa tiến vào phòng trao đổi thì lần giao dịch này sẽ không tính là đã định, tại hạ tự nhiên có quyền trao đổi thiên nhất thần thủy với hắn. Nam tử áo đen xoay đầu lại, nhìn thanh niên giản dị, lùng lùng nói một câu, các hạ nói như thế, không lẽ thật muốn cưỡng từ đoạt lý rồi? Thanh niên giản dị nghe vậy giận dữ. Cưỡng từ đoạt lý. Nếu ngươi muốn nói như thế thì cũng không phải không thể. Nam tử áo đen nghe xong lại cười ha hả, trông như thuận thế khoát tay, tức thì một tràng tiếng sói gầm rú vang vọng khắp đại sảnh, đồng thời một ảo ảnh cự trảo tâm tối lớn hơn 10 trượng như che trời lóe lao ra, chộp thẳng tới phía đối diện. Thanh niên giản dị thấy vậy cả kinh, không chút do dự một tay nắm thành quyền, thân hình mãnh liệt tăng lên, cánh tay tức thì có cơ bắp như sừng rồng quấn quanh, tăng vọt đến mấy vòng. Một quyền trầm trọng nhắm phía trước mà đảo ra, tiếng xé gió vừa vang lên, bóng một bộ móng vuốt màu vàng không hề kém cạnh cũng lao thẳng ra, những nơi nó đi qua nổi lên những tiếng gió rít lớn, khí thế cực kỳ kinh người, những người vây quanh thấy thế bèn nhao nhao lùi về phía xa, tránh xa ba thước. Liễu Minh thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, vốn cho rằng tên người Thiên Công Tông này sẽ phát triển thuật khôi lỗi, không nghĩ tới trong tông môn này cũng có gã thể tu mạnh mẽ hung hãn như thế. Về phần thủ đoạn mà nam tử áo đen sử dụng thì ra ràng cho thấy gã mượn yêu lang lực nào đó mà biến ra bí thuật, khi trước Hắc Phượng tiên tử đối chiến với hắn cũng từng dùng qua chiêu thức cùng loại, chỉ có điều nam tử áo đen này trong lúc vung tay nhấc chân lại lập tức thi triển ra, so với Hắc Phượng tiên tử khi trước thì vượt xa. Một tiếng nổ ầm vang lên, ảo ảnh móng vuốt đen và quyền ảnh màu vàng đụng vào nhau, tức thì một đợt chấn động linh lực cường đại truyền ra, tia sáng hai màu một vàng, một đen phóng lên trời, khiến cho cả đại sảnh đều hơi rung rung một lúc, như chỉ chớp mắt một cái thì quyền ảnh màu vàng liền bị ảo ảnh móng vuốt đen nhanh chóng bóp nát vụn, hóa thành từng điểm sáng vàng tràn ngập trong không trung, còn ảo ảnh móng vuốt thì vẫn giữ khí thế không giảm, chụp thẳng về phía thanh niên giản dị, đồng thời trên đường di chuyển, năm ngón tay đột nhiên hóa thành năm cái móng vuốt nhọn hoắt lăng lệ mãnh liệt, thanh niên giản dị kinh hai, hai tay lóe lên những tia sáng vàng bắt chéo đưa lên đỡ, phành phành. Năm tiếng trầm đục vang lên. Hai tay tỏa những tia sáng vàng lưu chuyển của thanh niên giản dị sau khi đón đỡ ba móng vuốt nhọn hoắt thì vẫn bình an vô sự nhưng hai cái cuối cùng thì lại đánh nát khí vàng hộ thể, cứng rắn đánh lên hai tay y. Thiên niên giản dị chịu một phản lực khủng bố bị bắn ngược lại mấy chục trượng, đập thẳng lên tường đá ở gần đó, tạo ra một chỗ lõm rồi lại bị hất ngược lại rơi lên mặt đất, đồng thời mặt mũi y đỏ gay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, trên tường đá có điểm sáng màu xanh lóe lên, phần bị lõm xuống dưới cũng chậm rãi khôi phục nguyên trạng, nếu không phải vì thân thể người này có phần cường đại, thêm nữa là trên tường đá có cấm chế được người ta thiết lập sẵn, trong lúc mấu chốt đã chống đỡ giúp y một chút tổn thương thì chỉ sau cú va chạm vừa rồi, thanh niên kia đã chẳng cách nào nhúc nhích nổi, nhưng nam tử áo đen không chịu dừng tay, trên mặt gã hiện lên một tia sát khí, thân hình nhoáng cái liền xuất ở chỗ cách nam tử giản dị mấy trượng, một tay vừa nhấc, tức thì lại có một cái cự trảo như che trời bắn vọt ra, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thanh niên giản dị rung tay áo lên, tay lấy ra một tấm phù lục tỏa ánh sáng vàng kim mờ mịt, đồng thời lập tức xé nát, tức thì ở chỗ trước người hơn một trượng bỗng nhiên xuất hiện một màn sáng màu vàng kim lưu chuyển, huynh trưởng cẩn thận, là nghịch chuyển phù lục. Hắc Phượng tiên tử thấy thế, ánh mắt hơi đổi, gấp gáp mở miệng nhắc nhở một câu. Chỉ thấy ảo ảnh móng vuốt màu đen sau khi tiếp xúc với màn sáng màu vàng kim thì như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy bóng sáng. Sau một khắc, một cái cự trảo màu đen giống cái trước y đúc lại từ trong màn sáng màu vàng kim quỷ dị hiện ra đồng thời bắn vọt về phía nam tử áo đen. Cùng lúc đó, màn sáng màu vàng kim lập tức vỡ vụn ra từng mảnh, hóa thành từng điểm sáng vàng kim tán loạn ra. Thanh niên giản dị tức thì nhân cơ hội này bò dậy, một lần nữa lật tay lấy ra một tấm phù màu vàng dán lên trên người, ngay sau đó thân hình y nhoáng cái đã hóa thành một đạo độn quang màu vàng, bay nhanh về phía một cái pháp trận truyền tống đặt ở nơi vắng vẻ trong đại sảnh. Nam tử áo đen phát ra một tiếng hừ lạnh, khói đen ngoài thân gã bỗng nồng đậm hẳn lên, đồng thời thân hình gã lóe lên, ung dung né qua, ảo ảnh cự trảo thuận thế bay vọt về phía đám người ở sau lưng. Mọi người thấy thế liền kinh hãi, nhao nhao lắc lư thân hình tránh khỏi kích này, lúc này để lộ ra một cô gái áo tím và một người bên cạnh có dung mạo gần giống như nàng, là một cô gái vận y phục màu lục, khuôn mặt hai người đều có vẻ trấn định, lại chẳng có chút ý né tránh, hai người cùng nhẹ nhàng nhấc một tay lên, tức thì hai vòng sáng bảo hộ một tím, một lục đồng thời cuốn ra, trông như gợn sóng cuồn cuộn quét về phía cự trảo màu đen. Ảo ảnh cự trảo đụng phải hai vòng sáng bảo hộ thì liền bị uy năng lớn lao ẩn chứa trong đó cuốn vào, sau vài tiếng phốc phốc liền hóa thành từng sợi khói đen tan biến vào trong đó. Chương 771, ngộ nhận. Ồ, phải chăng hai vị đạo hữu đến từ gia tộc Âu Dương? Đã sớm nghe qua Âu Dương gia có loại bí thuật phối hợp thi triển vô cùng uy lực, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử áo đen nhìn thấy cảnh này, vốn là khẽ di một tiếng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt lập tức nở nụ cười chắp tay hướng hai cô gái vừa xuất hiện. Liễu Minh ở bên nghe vậy thần sắc khẽ động, hắn vốn đã chú ý đến cô gái áo tím kia có vài phần giống với Âu Dương Thiến ngày đó gặp ở Bích Khung Huyễn Cung, lại nghe được lời của nam tử áo đen, chắn hẳn 89/10 sẽ không sai rồi. Mộ Dung công tử, nơi này là trao đổi hội cũng không phải địa bàn của gia tộc Mộ Dung các ngươi. Vừa rồi vị đạo hữu kia đã bị ngươi đánh trọng thương, chắc cũng không còn ai dám cùng ngươi tranh đoạt thiên nhất trần thủy này, hà tất lại hùng hổ dọa người, nhất định phải lấy tính mạng của hắn, thậm chí thiếu chút nữa tổn thương đến người vô tội. Cô gái áo tím cũng không khẳng định thân phận của mình, ngược lại còn có chút bất mãn lên tiếng chất vấn. Âu Dương tiên tử nói không sai, tại hạ vừa rồi ra tay quả thật có chút lỗ mãn rồi. Vị đạo hữu này không biết có thể theo như điều kiện lúc trước cùng tại hạ trao đổi vật ấy. Nam tử áo đen sau khi cười trừ một tiếng liền đem ánh mắt quẳng về phía trung niên áo bào trắng sắc mặt lúc này vẫn trắng bệch kia, liền trao đổi theo như đạo hữu đã nói. Sau khi chứng kiến thực lực nam tử áo đen, vị trung niên này nào dám nói chữ không, tức thì run rẩy đồng ý, sảng khoái, cứ quyết định như vậy. Nhị vị tiên tử vậy xin phép cáo từ, hy vọng tại thiên môn hội sắp tới lại có thể lĩnh giáo đại thần thông của hai vị. Nam tử áo đen ngáp một cái, liền dẫn theo Hắc Phượng cùng với tên áo bào trắng kia đi về một thạch ốc loại nhỏ bên cạnh. Lúc này, thanh niên một mặt kia sớm đã theo pháp trận truyền tống đi, đám đông vây quanh thấy đã không còn gì náo nhiệt cũng lập tức giải tán, mà từ đầu đến cuối cũng không có người nào của thiên cung ra mặt. Liễu Minh thấy vậy, mới rõ ràng vì cái gì Long Nhan Phỉ nhất định phải lôi kéo mình đi theo, nơi đây hoàn toàn không phải nơi trao đổi bình thường, hoàn cảnh quả thật có chút hỗn loạn. Chỉ sợ chuyện ép mua ép bán cũng phát sinh không ít đấy, ngay khi Liễu Minh còn đang tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ, cách đó không, nữ tử áo xanh không ngừng lôi kéo góc áo của cô gái áo tím, giọng nói còn có vài phần oán trách, đều do tỷ tỷ không nhịn được mà ra tay khiến thân phận chúng ta hiện tại bại lộ, không sao, chúng ta cũng đi thôi. Cô gái áo tím sau khi hờ hững nói một câu liền cùng cô gái áo xanh mất hút trong đám đông. Đồng thời với trao đổi hội đang tiến hành, tại một sơn cốc đóng băng trên không cách Tuyết Sơn Hạp Cốc không xa, một đạo độn quang màu bạc theo sát một đạo khác màu lam, tiến về phía trước. Đúng lúc này, hơi 10 đạo bóng đen bỗng nhiên lóe lên rồi đột ngột xuất hiện phía trước, mơ hồ tạo thành một nửa vòng tròn vây kín xung quanh. 10 người nọ đồng loạt khoát tay, thả ra từng đạo ma khí màu đen như sương mù ngưng kết trong hư không, hợp thành bức tường màu đen cao 7-8 trượng, đem động quang màu bạc cứng rắn lưu lại. Người trong ngân quang phản ứng cũng rất nhanh, động quang ngưng lại cũng lập tức thu vào trong người, liền lộ ra một người áo bào màu bạc, đúng là La Thiên Thành. Động quang màu lam theo sát phía sau cũng theo đó dừng lại, lộ ra một thanh niên áo lam. Mấy vị là người phương nào, vì sao lại ngăn cản đường đi của chúng ta? La Thiên Thành ánh mắt ngưng trọng quét qua những kẻ vừa xuất hiện, phát hiện những người đều mang áo đen che kín mặt. Từ thang tỏa ra khí tức hóa tinh trung hậu kỳ, lúc này sắc mặt nghiêm trọng quát hỏi, thanh niên áo lam bên cạnh cũng tràn đầy đề phòng nhìn về phía những kẻ đối diện, người chính là Liễu Minh. Một nam tử cao lớn hơn so với đồng bạn, có vẻ là người cầm đầu, sau khi cẩn thận đánh giá La Thiên Thành, bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, sư huynh, ta tận mắt nhìn thấy người này trước đâu không lâu đánh chết một đầu báo tuyết, chính là dùng Long Hổ Minh Ngục Công, tuyệt đối không sai. không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem tên kia giết đi vì thiếu chủ mà báo thủ, sau đó đem thủ cấp của hắn giao cho trưởng lão, không biết chừng đại trưởng lão cao hứng còn có thể ban thưởng thêm gì đó. Từ sau bức tường sương mù truyền ra một âm thanh khàn khàn, cũng tốt, vậy ra tay đi. Nam tử che mặt cầm đầu nghe vậy gật gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay ra hiệu hơn 10 tên áo đen bịt mặt đồng thời ra tay, vô số cự chưởng đen kịt do ma khí biến thành như mưa rơi đánh xuống La Thiên Thành. Nam tử cầm đầu không chút do dự lấy ra một thanh cốt phiên dài hơn một xích, ném lên không trung. Cốt phiên sau khi xoay quanh một vòng, một đầu quỷ lớn hơn 10 trượng vẻ mặt dữ tợn liền từ đó thò ra, miệng phun ra ngọn lửa màu xám bắn về phía La Thiên Thành. Ma Huyền Tông các người, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sư đệ, ngươi cứ đứng một bên, một mình ta đối phó là đủ. La Thiên Thành thấy vậy giận dữ, cũng lười biếng lên tiếng giải thích, nhanh chóng hướng về phía thanh niên áo đứng sau truyền âm một câu, liền đó hai cánh tay áo đã rung lên, khí bạc ngoài thân theo đó cuồn cuộn phát ra. Thanh niên áo lam nghe vậy tức thì thân hình lui mình tránh ra xa. Cùng lúc đó, La Thiên Thành mơ hồ hóa thành đạo hư ảnh màu bạc, không lùi mà còn tiến tới phía trước, sau mấy cái chớp động quỷ dị, liền tránh được những cự chưởng màu đen trước mặt. Sau một khắc, tiếng rồng ngâm vang vọng chân trời truyền đến, bốn con vụ dao màu bạc dài hơn 30 trượng từ phía sau hắn đánh ra, lập tức gào thét đánh cự chưởng còn sót lại, sau đó bay về phía mặt quỷ màu đen đang phun ra tro khí, oanh một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy bốn con vụ dao bị tro khí vây khốn, tưởng như không có cách nào thoát khỏi thì bỗng dưng sương mù màu bạc cuồn cuộn quay tròn ngưng tụ, liền hóa thành một cây thương dài màu bạc lóe lên rồi biến mất, dường như không thèm để ý đến tro khí đã đem mặt quỷ đằng sau đâm thủng. Nam tử che mặt hơi chút nghiêng ngả, liền phun ra mấy ngụm máu tươi, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin được nhưng thần quang nhanh chóng trở nên ảm đạm, thân hình cũng trở nên mềm nhũn nhanh chóng rơi xuống, đồng thời một đám tinh hồn từ trong đầu lâu không ngừng tiêu tán, còn muốn đi. La Thiên Thành lạnh lùng nói một câu, tay kia đã vung lên, một khí diễm màu bạc liền bọc lấy sợi tinh hồn kia, một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt vang lên, tinh hồn này liền triệt để biến mất không còn tâm tích, chứng kiến một màn kinh người nghe thế. Trong lúc nhất thời những kẻ bịt mặt còn lại đều vô cùng hoảng hốt. Tuy người đông thế mạnh nhưng nhất thời lại không ai dám ra tay. Cùng lúc đó, La Thiên Thành cười đắc ý một tiếng, sau khi bóp nát trái tim trong tay, một tay lại bấm niệm pháp quyết, sau lưng liền hiện ra bốn đầu đầu vụ dao màu bạc cùng bốn con vụ hổ. Chúng hùng hổ lao đến bức tường do sương mù đen tạo nên, bên trong sương mù mơ hồ có ngân quang lóe lên theo đó những tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang vọng, oanh một tiếng. Sương mù màu đen lập tức sụp đổ, hóa thành ma khí tán loạn đầy trời. Chỉ thấy trong khí đen, 7-8 thi thể không trọn vẹn liên tiếp rơi xuống trên mặt tuyết, không hổ là La Sư Huynh, những tặc tử Ma Huyền Tông này căn bản không chịu nổi một kích, thanh niên áo lam kia chẳng biết từ lúc nào đã quay trở lại bên cạnh La Thiên Thành, thấy vậy không khỏi vui mừng. Lúc này vẫn còn hai gã nam tử áo đen sống sót, khi thấy người cầm đầu cùng 7-8 tên đồng bọn đều bị La Thiên Thành nhẹ nhàng giải quyết, tất nhiên vô cùng sợ hãi. Không ngừng thúc giục pháp quyết, hóa thành hai đạo hắc quang hướng về phía xa bỏ chạy thục mạng. La Thiên Thành thấy thế, hai tay không chút khách khí ngưng tụ pháp quyết, đem bốn vụ dao màu bạc thu lại vào thân, sau đó liền muốn thúc giục độn quang phá không đuổi theo, lại bị thanh niên áo lam sau lưng thò tay ngăn lại. La Sư Huynh, những người kia dường như là chạy về phía Ma Huyền Tông, ta và ngươi không nên truy đuổi, tránh mắt phải mai phục của kẻ địch, huống hồ thời gian hẹn với Triệu Sư Huynh cũng sắp đến rồi. Chúng ta hay là tiếp tục lên đường vậy? Người này lên tiếng nhắc nhở, sư đệ nói có lý, chỉ có điều những kẻ này rõ ràng vì tiểu tử Liễu Minh mà tới, lại không rõ trắng đen đổ hết lên người ta, thật là có chút khó chịu. La Thiên Thành sau khi hừ một tiếng, liền dừng bước đáp lời, thanh niên áo lam kia sau khi khuyên giải vài câu liền cùng La Thiên Thành tiếp tục lên đường. Sau nửa canh giờ, dưới chân núi tuyết, tại tầng cao nhất thuộc kiến trúc do Ma Huyền Tông tạm thời thiết lập, ngoài cửa một gian mật thất đen kịt, hai bóng đen bỗng lóe lên, vội vã quỳ một chân trên đất hướng về cửa lớn mật thất, bẩm báo trưởng lão, chúng ta mai phục Liễu Minh thất bại, kẻ này, còn chưa dứt lời, một luồng linh áp mạnh mẽ từ trong mật thất quét ra đem thân thể hai gã nam tử căng phồng lên, phanh, phanh, hai tiếng liền bạo thể mà chết, hóa thành máu tanh tung tóe khắp nơi, các ngươi là một lũ vô dụng, Liễu Minh kia hơn 20 năm khi còn là tu sĩ ngưng dịch kỳ đã mang thực lực hóa tinh. Đến nay đã nhiều năm như vậy chắc hẳn thực lực lại tăng lên không ít, chỉ dựa vừa đám phế vật các ngươi bố trí mai phục đã nghĩ đánh chết được hắn thật sự không thể buồn cười hơn, những kẻ ngu xuẩn như vậy bổn tọa còn giữ lại làm gì. Một âm thanh già nua từ trong mật thất truyền ra, Bất quá, dùng bọn hắn thăm dò qua cũng tốt, xem ra khi thiên môn hội chính thức bắt đầu phải để cho Long Hiên đích thân ra tay với Liễu Minh này, như thế mới có thể vì tôn nhi của ta báo thù. Một tràng cười nham hiểm qua đi, trong mật thất liền lặng ngắt như tờ. Gần nửa ngày sau, trong đại sảnh thiên môn trao đổi hội, trải qua mấy canh giờ tấp nập kẻ đến người đi, cao trào dĩ nhiên đã qua, nhân số đã không còn được 1/3 o với ban đầu, chỉ còn một số đệ tử đang tranh thủ thời gian còn lại đổi lấy vật cần thiết cho bản thân. Dù sao nơi này cũng tụ tập hầu như tất cả môn phái lớn đến từ Trung Thiên Đại Lục, đệ tử tinh anh các gia tộc cũng đều tụ tập, tài nguyên phong phú vượt xa quy mô phương thị hoặc đấu giá hội bên ngoài có thể đạt đến. Lúc này, tại một gian phòng nhỏ tối tăm mờ mịt, Liễu Minh đang vuốt ve ba chiếc bình nhỏ xanh biếc trong tay. Phía trên bình nhỏ, một phù lục màu vàng mơ hồ lóe linh quang mà trong mỗi bình đều tồn tại hư ảnh thú con nhỏ xíu. Cẩn thận quan sát có thể thấy một hải mã loại nhỏ màu xanh, một con thỏ toàn thân óng ánh như tuyết trắng cùng một con rắn nhỏ toàn thân đỏ thẫm. Trước mặt hắn, một thanh niên yêu tộc khỏe mạnh tháo khỉnh thân trên trần trụi đang ngồi ngay ngắn, gắt gao nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu trắng kẹp giữa hai ngón tay y. Chương 772, Tế luyện. Tốt. Quả nhiên đều là uẩn linh đan nhập phẩm, thế này thì việc đột phá hóa tinh hậu kỳ có hy vọng rồi. Những tinh hồn yêu thú chân đan cảnh này đều thuộc về ngươi. Thanh niên cường tráng đáng yêu sau khi đảo mắt thoáng nhìn qua 7 viên đan dược màu trắng trong hộp ngọc trên bàn liền hưng phấn nói. Tuy nói 8 viên uẩn linh đan nhập phẩm này nếu đem ra đấu giá thì giá trị tối thiểu của mỗi viên cũng đến 200 vạn linh thạch, thậm chí còn được cao hơn nữa. Còn tinh hồn chân đan cảnh này thì mỗi bình ở hội đấu giá giá trị cũng không quá 400-500 vạn thôi. Nhưng tinh hồn yêu thú cấp cao như thế rất khó kiếm. Liễu Minh bây giờ lại nhoáng cái đổi được 3 bình thì cũng đã rất hài lòng rồi. Lần này hắn có thể trước lúc thiên môn hội cử hành, dùng những tài liệu tinh hồn này, một lần nữa tế luyện đồ đằng xa hoạn trên người. Liễu Minh nghĩ tới đây bèn gật nhẹ đầu rồi lập tức thu 3 chiếc bình nhỏ trong tay vào trong tu di giới. Còn tên thanh niên kia lại càng mắt tinh tay lẹ thu hộp ngọc lại. Bộ dáng hệt như sợ Liễu Minh đổi ý, hai vị đã giao dịch xong, vậy thì ký vào phần dưới khế ước trao đổi này, đồng thời mỗi người trả 10 vạn linh thạch là xong. Bên cạnh hai người, một gã nam tử nhỏ gầy, thân mặc áo bào trắng nói, đồng thời đưa tay lấy ra một tờ giấy tỏa ánh sáng xanh mịt mờ, tại hạ là lần đầu đến đây nên không biết hội trao đổi thiên môn này còn phải trả tiền phí, tại hạ hiện không có mang theo 3 cái linh thạch này. Thanh niên yêu tộc nghe thế hơi giật mình, sờ sờ đầu. Sắc mặt có phần quẩn bách nói, vị đạo hữu này không cần trả tiền phí, tại hạ thay hắn trả tiền là được. Liễu Minh thấy thế liền mỉm cười sau đó bèn lấy một túi linh thạch từ trong tu di giới rồi ném lên bàn. 3 bình tài liệu tinh hồn này đã đến tay, hắn cũng chẳng mong vì chút ít linh thạch mà lại phát sinh thêm mấy cái biến cố không đâu làm cho những loại sự tình như hủy bỏ trao đổi nảy ra, việc này phải đa tạ vị đạo hữu này rồi. Ngày khác gặp lại ta nhất định trả lại gấp bội số linh thạch này. Thanh niên yêu tộc lúc này đứng dậy, ôm quyền hướng Liễu Minh, nói, Liễu Minh tự nhiên chỉ khoát tay, nam tử vận áo bào trắng cầm túi linh thạch, dùng thần thức quét qua sau đó liền thu lại, đồng thời đưa khế ước trong tay giao cho hai người. Liễu Minh lúc này đã nhấc một ngón tay, bước từ đó ra một giọt tinh huyết rơi lên trên khế ước, huyết quang mờ mờ lóe lên, sau đó một góc của khế ước màu xanh dương lập tức hiện ra một gương mặt mờ ảo to bằng cỡ nắm tay, so với tướng mạo vốn có của Liễu Minh mơ hồ có chút tương tự. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm thầm cảm thán một tiếng, khế ước thiên môn hội này lại thần kỳ như thế, cũng may dù là tướng mạo nguyên bản nhưng thanh niên yêu tộc này có lẽ cũng chẳng có cách nào nhận ra hắn là ai. Tên thanh niên yêu tộc kia cũng đưa một tay lên, ánh sáng tím lóe lên thoáng cứa một đường trên ngón tay trỏ, sau đó từ trong vết cứa bước ra một giọt tinh huyết, huyết quang lóe lên rồi cũng nhập vào ánh sáng xanh mịt mờ trên khế ước, tức thì một gương mặt mờ mờ không rõ chậm rãi hiện ra, hai người lúc này ngầm hiểu. Nhìn nhau cười cười, được rồi, khế ước này đã lập xong, trong lúc ở tại đại hội thì tuyệt không được thay đổi, hủy giao dịch, nếu không hậu quả hai vị tự rõ. Bên kia có hai cái pháp trận truyền tống, pháp trận màu lục có thể truyền tống thẳng ra bên ngoài hội trao đổi, còn pháp trận màu lam thì tùy người mà truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên trong đại sảnh hội trao đổi. Nam tử mặc áo bào trắng nhận khế ước, đem cất kỹ sau đó mặt không biểu cảm, nói, vị đạo hữu này, thế thì tại hạ cáo từ. Có duyên sẽ gặp lại trong thiên môn hội. Về yêu cầu tìm tài liệu hư không yêu thú nói lúc trước, khi tại hạ trở về cốc sẽ nhanh chóng nghe ngóng một chút. Thanh niên yêu tộc có bộ dáng cường tráng đáng yêu này chắp tay thi lễ với Liễu Minh rồi nói, vậy làm phiền các hạ rồi. Liễu Minh cũng chắp tay, khách khí nói, sau đó hai người không hẹn mà cùng đi tới phía pháp trận màu lục, sau một hồi ánh sáng xanh lục chói mắt bừng lên, hai người liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, Liễu Minh liền xuất hiện ở chỗ truyền tống mà chính mình đã tiến vào lúc trước, tên thanh niên mi thanh mục tú vận áo bào trắng mà hắn gặp khi trước đứng sẵn ở một bên, y vừa thấy Liễu Minh xuất hiện bèn nghênh đón, đồng thời cất lời nói luôn, vị đạo hữu này, vị tiên tử lúc trước đi cùng ngươi đến đây đã rời khỏi đây từ nửa canh giờ trước, nàng nhờ ta nói cho ngươi biết rằng nàng có việc quan trọng cần đi trước một bước, đa tạ. Liễu Minh thi lễ với hắn một cái xong liền đi thẳng đến chỗ lối ra thông đạo, ngự một đám mây đen, xé gió bay về phía lầu các Thái Thanh Môn. Tuy rằng tại hội trao đổi lần này hắn không có được tài liệu hư không yêu thú từ trong tay đệ tử Thiên Yêu Cốc, nhưng lại dùng đan dược đổi được nhiều loại tài liệu tinh hồn yêu thú chân đan cảnh cũng đủ khiến hắn có phần thỏa mãn. Hơn nữa nhiều loại kỳ trân dị bảo xuất hiện ở hội trao đổi lại càng giúp hắn có một phen mở rộng tầm mắt. Qua một canh giờ, Liễu Minh thận vận áo đen đã xuất hiện ở trước lầu các Thái Thanh Môn, hắn lúc này đã sớm khôi phục bộ dáng vốn có. Sau khi hắn vừa bước vào lầu các, khi còn chưa kịp lên lầu thì một gã thanh niên vận áo bào bạc và một tên thanh niên mặc áo lam khác lại cũng từ bên ngoài trở về, đồng thời tiến vào trong lầu các. Thanh niên vận áo bào màu bạc đúng là La Thiên Thành, Liễu Minh. La Thiên Thành nhíu hai mắt lại, đột ngột mở miệng gọi Liễu Minh lại, ồ, thì ra là La Sư Đệ. Liễu Minh thấy vậy thản nhiên nói, hừ, có phải ngươi đã kết đại thù với người của Ma Huyền Tông không? La Thiên Thanh sau khi hừ một tiếng bèn từ tốn hỏi, ồ, tại sao La Sư Đệ lại muốn hỏi vậy? Liễu Minh nghe thế trong lòng khẽ động, hai mắt sau khi đánh giá trên dưới La Thiên Thanh lại hờ hững hỏi ngược lại, hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. La Thiên Thanh lạnh lùng lưu lại một câu rồi liền một mình cất bước đi lên lầu, vị sư đệ này, ta thấy người và La Sư Đệ về cùng nhau, không biết vừa mới đây đã xảy ra chuyện gì. Liễu Minh trước tiên mỉm cười, đưa mắt nhìn qua thanh niên áo lam bên cạnh rồi mở miệng hỏi thẳng, Liễu Sư Huynh, ta và La Sư Huynh trên đường trở về bị hơn 10 tên đệ tử Ma Huyền Tông mai phục, bọn họ vì thấy La Sư Huynh thi triển Long Hổ Minh Ngục Công nên một lời nhận định hắn là Huynh rồi lập tức kịch chiến với chúng ta, tuyên bố vì cái gì đó mà nóng lòng báo thù. La Sư Huynh đại triển thần uy, một hơi đánh gục hơn phân nửa số trong đó mới bình yên trở về được. Thanh niên áo lam không dám lạnh nhạt với Liễu Minh, liền không giấu giếm, một năm một mười kể rõ chuyện đã trải qua cho Liễu Minh, thì ra là thế, đa tạ sư đệ đã nói rõ. Liễu Minh sau khi nghe xong lời này, nhanh chóng suy nghĩ một lát, cũng hiểu đại khái được bèn chắp tay nói, những tên kia có khả năng còn tới nữa, sư huynh sau này lúc ra ngoài phải cẩn thận một chút. Thanh niên áo lam vội nhắc nhở một câu xong liền dạo bước đi lên lầu. Liễu Minh sau khi trở lại mật thất của mình liền mở hết cấm chế ra, khoanh chân ngồi trên giường, nhíu hai hàng lông mày lại suy nghĩ, chỉ sau một lúc, trong mắt hắn liền hiện lên một tia chợt hiểu, nhớ tới lúc trước hắn ở chỗ cạnh phường thị Trường Dương đã chém giết tên âm dương cự lực ma kia, tên đại hán hóa tinh đã thi triển một thân ma công lợi hại ở bên cạnh gã khi đó đã gọi gã là thiếu chủ, mà Liễu Minh tu luyện thú giáp quyết, là thứ ở trong nửa bộ ma điển nằm trong khí cụ chứa đồ mà gã để lại. Về sau hắn nộp cái đầu gã xong, chấp sự sinh tử các cũng đã từng âm thầm cảnh báo hắn, trong lời dặn có nói hắn phải dè chừng Ma Huyền Tông một chút, xem ra cái tên âm dương cự lực ma này có lại lịch cũng thật lớn, hoàn toàn không đơn giản là một tên đệ tử Ma Huyền Tông giả trang mà rất có khả năng là con cháu nối dõi của một đại nhân vật nào đó trong Ma Huyền Tông, nhưng nếu đại thù đã kết thì hẳn cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều làm gì, chỉ là sau này. Lúc ở trong thiên môn hội thì phải cẩn thận dè chừng người Ma Huyền Tông một chút mà thôi. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một phen như thế liền tạm thời quản việc này ra sau đầu, từ trong tu di giới lấy ra ba bình tinh hồn yêu thú chân đang cảnh đặt ở một bên. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian ngắn ở giai đoạn cuối đi lịch lãm rèn luyện ở Nam Hoang đã cho Sa Hoạn hấp thu không ít tinh phách yêu thú. Sa Hoạn hiện giờ ngoài việc có thể giúp bản thân hắn che giấu khí tức ra thì đã có thể thi triển ra một số công dụng huyền diệu khác nữa. Không biết hiệu quả của ba cái bình đổi được hôm nay sẽ như thế nào. Hắn thì thào tự nói một câu rồi vỗ một cái lên đồ đằng nơi đầu vai, điều động pháp lực, chậm rãi rót vào trong đó. Lập tức đầu vai có một dòng nước ầm truyền đến, dưới sự dẫn dắt của hắn, pháp lực lưu chuyển 5 vòng đi khắp đồ án Sa Hoạn. Ngay sau đó một tiếng phốc trầm đục vang lên, đồ đằng Sa Hoạn thoáng chớp động vài cái liền rời người hóa thành một ảo ảnh thanh ngưu trông rất sống động, đồng thời nó quay người, hai mắt mở lớn. Trừng trừng nhìn Liễu Minh, Liễu Minh thấy thế, tức thì xé tấm phù lục màu vàng kim trên bình nhỏ bên cạnh rồi nhẹ nhàng ném bình nhỏ vào trong không trung, đồng thời một ngón tay khẽ gãy, bắn ra một đạo pháp quyết, bình nhỏ trong không trung lập tức nổ tung ra, một con hải mã màu lam nhỏ xíu phản phất như có sinh cơ, uốn éo thân hình chạy từ đó ra, nhắm cửa sổ gian mật thất mà nhanh chóng chạy trốn. Ảo ảnh xa hoạn thấy thế, đôi đồng từ trong mắt lóe sáng, nó nhào tới như phát hiện ra con mồi, đồng thời miệng nó há to, tức thì một luồng khí như xoáy lốc xuất hiện bao trùm khắp căn phòng. Ngao, chỉ nghe thấy một tiếng gào rú, đám tinh hồn hải thú màu lam liền bị khí lưu kia cuốn một cái vào rồi lập tức trở thành thức ăn trong bụng xa hoạn. Lúc này Liễu Minh tức khắc nhìn chằm chằm vào thân thể xa hoạn, chỉ thấy một đám khí lưu màu lam nhạt chạy loạn cực nhanh trong cơ thể nó. Thỉnh thoảng đám khí lưu này muốn từ miệng nó thoát ra nhưng xa hoạn lập tức không ngừng huy động bốn bộ móng vuốt, bộ dáng như muốn khắc chế không cho khí lưu này chạy thoát. Tình cảnh như vậy cứ thế kéo dài trong thời gian một nén nhang thì màu sắc đám khí lưu màu lam mờ dần dần nhạt đi, càng lúc càng trở nên yếu ớt, cuối cùng cũng bị xa hoạn kia hấp thu hết, mà lúc này ảo ảnh xa hoạn so với lúc trước lại rõ ràng thêm mấy phần. Trong thời gian kế tiếp, hắn lại lần lượt thả tinh hồn yêu thú ở hai bình còn lại ra rồi cũng thi pháp tế luyện đồ đằng một phen. Sau khi làm xong hết thảy, Liễu Minh cũng không có rời khỏi lầu các Thái Thanh Môn một bước, chỉ chuyên tâm ngây ngốc tìm tu trong phòng mình, lặng lặng chờ đợi Thiên Môn hội tới. Cũng trong đoạn thời gian tiếp theo này, các loại sự tình giống như việc La Thiên Thành bị phục kích diễn ra liên tục, tất cả các thế lực đều nhiều lần phái môn hạ đệ tử đi thăm dò thực lực đệ tử của thế lực khác tham gia đại hội lần này. Theo đó việc tỷ thí đánh lộn cũng nhiều lần phát sinh, đương nhiên trong số đó cũng không thiếu kẻ hung hăng đánh lén, dốc sức ra tay độc ác để giết người đoạt bảo. Nhưng mà dường như tất cả các thế lực lớn trước đó đã có ước định, loại việc tranh đấu hay đánh lén này chỉ phát sinh ở ngoài nơi các thế lực đóng quân, hơn nữa chỉ giới hạn trong một số đệ tử nhất định, những tồn tại ngoài chân đan cảnh của mọi tông môn và thế lực tuyệt không tham gia vào trong đó. Trong lúc này, tứ đại tông môn, Bát đại thế gia nhất loại đều hạn chế tối đa đệ tử tham gia Thiên Môn hội ra ngoài, một số đệ tử yêu nghiệt lập tức bị trực tiếp cảnh cáo, tận lực ẩn náu kỹ. La Thiên Thành và Liễu Minh cũng bị Thiên Qua chân nhân đặc biệt đến thăm rồi dặn dò một phen. Một tháng sau, toàn bộ đệ tử các tông môn thế lực liền rời khỏi chỗ ở, tề tụ dưới chân núi tuyết, thời điểm Thiên Môn hội mở màn cuối cùng cũng tới. Chương 773, Thiên Môn hiện thế. Ngày hôm nay, từng mảng vòng sáng bảo vệ màu trắng phía trên của đỉnh tuyết sơn bỗng nhiên chớp động, sau đó truyền đến từng hồi tiếng vang, xoẹt xoẹt, thật lớn truyền đến. Bầu trời trắng phao bên trên bỗng nhiên bị xé toạc mở ra một lỗ hổng chừng hơn trăm trượng, một cổ linh khí cường đại từ đó mạnh mẽ phun ra, cuồng bạo tỏa ra khắp bốn phương. Một khắc sau, trong khi mọi người đều tụ tập dưới chân núi chăm chú nhìn lên, bỗng một hòn đảo màu vàng son lộng lẫy từ trong lỗ hổng hiện ra. Bên ngoài hòn đảo bao phủ một vòng sáng bảo vệ màu vàng chậm rãi chuyển động không ngừng. Liễu Minh lúc này nhíu hai mắt, sau khi quan sát thật kỹ hòn đảo ở phía trên, hắn đại khái cũng cảm nhận được 8-9 phần. Hòn đảo trên không lớn chừng 10 mẫu, gần như bao trùm toàn bộ tuyết sơn ở phía dưới. Từ xa nhìn lại, xuyên qua mây mù che phủ ở phía trên mơ hồ ẩn hiện một địa phương tươi đẹp, phủ đầy bóng cây, chim hót hoa nở và vô số các loại linh thú tiên cầm cùng với mấy tòa lầu cát cao cao, vô cùng lộng lẫy, nối tiếp nhau san sát, giống như là tiên cảnh trong chốn nhân gian. Phần đông các đệ tử lần đầu tham gia Thiên Môn hội lúc này đều lộ vẻ ngạc nhiên kinh hỉ, hiển nhiên bọn họ đều bị tòa đảo đang lơ lửng ở trên không làm cho rúng động. Đứng trước đám người là Thiên Qua chân nhân cùng với một nam tử mặc áo bào xám, sau khi kiểm tra xác nhận đã đầy đủ mọi người, liền hạ lệnh một tiếng rồi mang Liễu Minh và các đệ tử tham gia Thiên Môn hội hóa thành một mảnh độn quang bay về phía đỉnh tuyết sơn. Khi mọi người đã lên đến đỉnh núi, liền phát hiện tại bình đài nơi đây đã có người của hai tông phái khác, dựa theo trang phục của họ có thể đoán được đây là người của Ma Huyền Tông và Thiên Yêu Cốc. Quan hệ của hai tông phái này đối với Thái Thanh Môn cũng không phải là tốt, nên Thiên Qua chân nhân cũng không khách sáo với môn chủ của bọn họ. Lão dẫn mọi người đến một nơi cách đó không xa rồi dừng lại. Sau một tuần trà, ở phía dưới bỗng nhiên có vô số độn quang đủ các loại màu sắc ùng ùng bay đến, đây chính là người của các đại tông môn tìm đến. Trên đỉnh núi lúc này tụ tập ước chừng gần ngàn người đứng chen chúc, xem rất náo nhiệt, đứng gần nhất tự nhiên là các thế lực siêu cấp như Tứ Đại Thái Tông, Bát Đại Thế Gia cùng Thiên Yêu Cốc, những môn phái nhỏ khác, chỉ có thể đứng ở xa phía sau, xem ra có sự phân biệt rất rõ ràng. Liễu Minh, La Thiên Thành và các đệ tử đại diện cho Thái Thanh Môn tham gia Thiên Môn hội lúc này đều mặc áo bào xanh, đứng yên lặng chờ đợi. Giờ đây, khoảng cách với hòn đảo vàng son ở trên không cũng gần hơn. Cảnh vật trên đảo cũng trở nên rõ ràng, làm cho mọi người càng thêm rung động. Liễu Minh quan sát bốn phía thật lâu, rồi thu ánh mắt lại. Lại nói, sau khi hắn đến Tuyết Sơn, phần lớn thời gian đều đóng cửa tu luyện trong mật thất nơi đóng quân của tông môn, nên cũng không có cơ hội quan sát các đối thủ cạnh tranh cùng tham gia đại hội lần này. Lúc nãy hắn quan sát qua, người của Ma Huyền Tông đều là nam tử, toàn bộ mặc áo đen, mặt mũi bị che khuất dưới nón rộng vành, lộ ra vẻ âm trầm quỷ dị. Người của Hạo Nhiên Thư Viện, đại bộ phận đều mặc nho bào, vẻ mặt đường đường chính khí, so với Ma Huyền Tông quả thực là hai thái cực trái ngược. Còn người của Thiên Công Tông, tay áo đều màu vàng, nét mặt chất phát tự nhiên, tuy nhiên, bên hông bọn họ đều căng phồng, chắc chắn là mang theo không ít túi da chứa đầy khôi lỗi, nhìn thật chẳng giống ai. Về phần Bát Đại Thế Gia và Thiên Yêu Cốc cũng có quần áo và trang sức khác nhau. Như vậy, trang phục của các tông phái đều có điểm đặc trưng để phân biệt, không có tông phái nào giống tông phái nào. Liễu Minh quan sát đánh giá thật kỹ các đệ tử của các tông phái ở xung quanh, dù sao có thể tham gia thiên môn hội lần này đều là các đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất, nên phải hết sức cẩn thận mới có thể ganh đua cùng bọn họ. Dê dê, ganh đua cùng bọn họ, nguyên văn là sự đắc vạn niên thuyền. Lần trước cùng đại chiến với Ôn Tăng làm cho hắn nhận thức được nhiều điều, trong bí cảnh lần này, đối thủ không chỉ là một hai người, rất có thể hắn sẽ gặp một đám tu sĩ có thực lực vượt xa các tu sĩ cùng giai khác, vậy nên lúc này hắn càng thêm cẩn thận, ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ, nhìn chăm chú vào một thiếu nữ mặc áo tím đang đứng trong hàng ngũ của Âu Dương Thế Gia, nàng chính là Âu Dương Thiến. So với lúc ở trao đổi hội hôm trước, lúc này gương mặt nàng đã khôi phục nguyên bản, đối với lúc ở huyễn cung không có gì khác biệt lớn, tu vi của thiếu nữ này cũng tiến bộ rất thần tốc, không hề kém cạnh so với hắn, hơn nữa hắn cũng thấy qua thực lực của nàng tại trao đổi hội mấy ngày trước, xem ra cần phải cẩn thận rất nhiều. Giống như phát hiện ra ánh mắt của Liễu Minh, Âu Dương Thiến bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Liễu Minh thấy vậy, nội tâm thoáng giật mình, không nghĩ tới trong gần ngàn người như vậy mà nàng lại có thể phát hiện được ánh mắt của hắn. Khi ánh mắt hai người tiếp xúc nhau, Liễu Minh nhẹ nhàng gật đầu chào rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Âu Dương Thiến nhìn thấy Liễu Minh, ánh mắt có chút sáng lên, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. Dê dê, dân miền Nam gọi đây là chịu đèn rồi. IMG, những đệ tử của các tông phái khác mà Liễu Minh đã từng gặp qua như Thiên Công Tông Bành Việt, Thiên Yêu Cốc Tiết Bàn bất ngờ đều có mặt ở đây. Trong lúc hắn đang âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên có bóng người chớp động ở hòn đảo phía trên, rồi đột nhiên bay ra hai đạo độn quang, lóe lên một cái đã rơi xuống trước đám người các đại tông môn. Sau khi hào quang thu lại, lộ ra một nam một nữ, cả hai đều mặc áo bào vàng, vạt áo bồng bềnh, trông giống như thần tiên. Trên mặt hai người đều đeo mặt nạ bằng đồng xanh, nên không thể thấy được khuôn mặt. Khi hai người bọn họ xuất hiện, tất cả các người của các tông môn đều tập trung ánh mắt về phía họ, rất hân hạnh được các vị đạo hữu chào đón, kẻ hèn này thay mặt thiên cung vô cùng cảm tạ. Trong ánh mắt của mọi người, nam tử áo bào vàng bước lên một bước chắp tay nói, ánh mắt giống như tùy ý quét một vòng xung quanh, ánh mắt của nam tử áo bào vàng lướt qua đám đông có Liễu Minh trong đó, căn bản không có lưu ý đặc biệt gì đến hắn, nhưng trong trên da mặt hắn có chút cảm giác đau buốt, là hai cường giả thiên tượng cảnh. Nội tâm Liễu Minh thoáng rùng mình, hai người thiên cung mặc dù không tận lực vận công, nhưng khí tức trên người vẫn cực kỳ to lớn, không hề thua kém so với trưởng môn của đại tông như Thiên Qua Chân Nhân. Hơn nữa khi nam tử đảo mắt nhìn, Liễu Minh phát hiện trong mắt của gã lóe lên một điểm màu vàng kim, hiển nhiên nam tử này có thể đã tu luyện một loại bí thuật nào đó giống với Thiên Mục Thông, nếu không cho dù ngay cả cường giả thiên tượng cảnh khi liếc mắt cũng không thể gây cho hắn cảm giác như vậy. Thiên môn hội lần này là do hai người chúng ta chủ trì. Tuy các vị đạo hữu tham gia thiên môn đại hội có lẽ đã biết qua quy củ của đại hội, nhưng theo quy định, ta vẫn phải dông dài một vài câu để nói rõ một lần nữa. Phía sau khối mặt nạ, nam tử áo bào vàng bình tĩnh nói, âm điệu của gã bằng bằng, tạo cho người nghe một loại cảm giác cổ xưa. Phần đông các đệ tử trên đỉnh Tuyết Phong im lặng phăng phắc, không có bất kỳ ai mạo muội quấy rầy lúc nam tử áo bào vàng đang nói. Dê dê, Tuyết Phong có nghĩa là núi tuyết. Trước khi các đệ tử tiến vào thiên môn bí cảnh, mỗi người sẽ được phát một kiện khóa vận khí. Giống như các đại hội trước, đại hội lần này chính là tranh đoạt vận khí trong bí cảnh, vô luận dùng biện pháp gì chỉ cần đánh nát khóa vận khí của người khác, hoặc là lấy được một ít bảo vật truyền thừa bên trong bí cảnh, đều có tương ứng một lượng vận khí để quy đổi. Cuối cùng có thể bài danh ba người đứng đầu trong việc cướp đoạt vận khí, thiên cung sẽ thỏa mãn mỗi người một yêu cầu tùy ý trong hạn định. Nghe đến đó, đám đông đệ tử tham gia đại hội một phen oanh động, chớp mắt liên tục lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Liễu Minh cúi mắt nhìn xuống, thần sắc trên mặt không có bất kỳ vẻ khác thường nào. yên lặng. Tất cả các cao tầng của các đại tông phái ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía đệ tử của mình, lúc đó tình hình mới yên tĩnh được trở lại. Còn có một chút cần phải nhắc nhở để các vị chú ý, bất luận khóa vận khí của ai bị hủy thì sau một lúc sẽ được tái tạo lại, nhưng mà số lượng vận khí mà hắn đoạt được trước đó sẽ bị cướp đi một nửa. Một cường giả chỉ được cướp vận khí trên cùng một người tối đa 3 lần, sau đó nếu cướp của người đó nữa thì cũng không thu được gì. Tuy nhiên, một người nếu bị hủy khóa vận khí hơn 10 lần, thì khóa vận khí của hắn không tái tạo được nữa, do đó hắn sẽ mất đi tư cách ở lại trong thiên môn bí cảnh, lập tức bị truyền tống ra ngoài. Mặt khác, nếu gặp phải đối thủ cường đại, có thể tự mình bóp nát khóa vận khí của mình, cũng sẽ được truyền tống ra khỏi bí cảnh, đồng thời mất đi tư cách tiếp tục tranh đoạt vận khí. Nam tử áo bào vàng liên tiếp sang sảng nói ra, Liễu Minh nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu rõ tường tận luật chơi trong thiên môn bí cảnh rồi, thí luyện lần này tuy nói là dùng phương thức ôn hòa để tránh các đệ tử các tông phái đại khai sát giới trong bí cảnh, nhưng tình huống thật sự chắc chắn sẽ không phải như vậy, tốt rồi, vậy không nói thêm gì nữa, tại hạ sau đây sẽ mở ra cửa vào bí cảnh. Nam tử áo bào vàng sau khi nói xong lập tức trung tay áo, tế ra một kiện linh khí hình dáng như mâm tròn, trên mặt có rậm rạp chằng chịt các vòng linh văn minh ấn mang phong cách cổ xưa, một tay nam tử nâng lấy kiện linh khí xoay nó hướng về phía hòn đảo, lập tức kiện linh khí bắn ra một đạo hào quang sáng trắng như tuyết. Lúc này nữ tử đứng bên cạnh gã nãy giờ không nói tiếng nào bỗng nhiên trong tay chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một kiện linh khí mâm tròn giống như của gã nam tử áo bào vàng, chỉ có điều hào quang bắn ra lại một màu đen như mực, hai đạo hào quang trắng đen hội tụ giữa không trung, giao thoa tạo thành một cột sáng hai màu đen trắng, chiếu thẳng đến hư không phía trước hòn đảo khổng lồ phía xa xa, rồi biến thành một hình cầu sáng khổng lồ hai màu trắng đen từ từ chuyển động trên hư không. Đúng lúc này, hai người đồng thời dùng tay còn lại khởi ra một đạo pháp quyết, bắn ra một tấm phù văn màu vàng hướng về phía khối cầu sáng khổng lồ. Sau khoảng thời gian đốt cháy một nén nhang, khối cầu sáng khổng lồ bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, sau đó bên trong khối cầu vang lên một hồi tiếng nổ ầm đùng, rồi từ từ biến ảo thành một cánh cổng cực lớn 5 màu rực rỡ. Phía sau mặt nạ bằng đồng, nam tử áo bào vàng lộ ra ánh mắt vô cùng cẩn thận, đột nhiên lật tay lấy ra một tấm linh phù kỳ lạ tản mát ra quang mang 5 màu. Trong miệng gã lầm rầm niệm vài câu chú ngữ, sau đó tiện tay ném đi, linh phù bỗng hóa thành một đạo linh quang, bồng một tiếng, linh phù đã gắn lên trên cánh cửa 5 màu, một hồi tiếng nổ ầm ì vang lên, hai cánh cửa không màu cực lớn rút cuộc cũng chậm rãi từ trong mở ra, theo đó bắn ra các vòng bảo vệ có hào quang ngũ sắc chói mắt, làm cho cả ngàn người phía dưới đều không thể mở to mắt, vòng sáng bảo vệ nhanh chóng thu lại, lộ ra một mảng thế giới vô hạn ống ánh sáng ở phía sau cánh cửa. Mọi người thấy vậy vội vàng thả ra tinh thần lực, muốn một phen tìm hiểu cẩn thận ở bên trong, kết quả là sau khi tinh thần lực vừa chạm đến cánh cửa thì giống như trâu đất xuống biển, biến mất không một tiếng động. Liễu Minh cũng giống như mọi người, sau khi dùng tinh thần lực không có kết quả, lúc này hắn vận dụng thị lực đến cực hạn, một phen ngưng mắt chăm chú nhìn, nhưng cũng không thể xuyên thấu vào bên trong, bèn đành phải buông tay xuống, vài tên đệ tử Thái Thanh Môn đứng gần hắn, trên mặt cũng không ngớt lộ ra vẻ thất vọng. Đoán chừng cũng gặp phải sự tình như hắn, nam tử áo bào vàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thu lại mâm tròn ở trên tay, quay người như muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên lại ồ lên một tiếng, phía xa xa nơi chân trời, đột nhiên xuất hiện từ khi nào một vật lấp lánh hào quang như ngôi sao, đang hướng bên này bay đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.